One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, mời cho ta một bộ mặt trương bắp kẹo tặng. 5 trương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù thật sự là đáng sợ. Yamato từ đáy lòng cảm thán. Đây chính là đệ nhất thế giới cường quốc sao? Thật sự là quá mạnh. Raihat rất tán thành, tụ tập ở này cự nhân vương quốc cao đoan chiến lực liền đã đủ đáng sợ. Nếu là lại mang lên hơn 10 vạn tinh nhuệ cự nhân tộc chiến sĩ, vậy thì thật là không ai có thể ngăn cản. Tuyệt đối là trên đại dương bao la cường đại nhất quân thế. Đừng nói tứ hoàng, hải quân cũng theo không kịp. Nhưng là đáng tiếc là, mảnh này trên đại dương bao la chân chính cường đại vẫn là cá thể cường giả. Cái này mấy trăm tên đám cự nhân thoạt nhìn lợi hại. Cự nhân những anh hùng tựa hồ cũng tương đương dọa người. Nhưng là kỳ thật nếu như không có cự nhân vương vợ chồng lời nói. Bọn gia hỏa này đại khái còn chưa đủ Katakuri một người giết. Cho dù là 100.000 tinh nhuệ cự nhân binh sĩ. Đối mặt Akainu Aokiji Kizaru dạng này thiên tai đồng dạng gia hỏa lại có thể thế nào đâu. Lúc này, cự nhân những anh hùng lại lần nữa dương lên vũ khí trong tay. Một vòng mới ba quốc hợp kích liền muốn đến. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, Prospero nhảy lên mà ra, hơi thư giãn đưa đến tai nạn tính cục diện. Nhưng là đừng nghĩ tại tùy ý làm bậy lũ hỗn đản. Nước đường trong nháy mắt từ trên người hắn tuôn ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ vừa rồi lao phây đánh ra hải vực. Tất cả đám cự nhân trên thân đều bị trùm lên nước đường. Bất quá nhìn Prospero trong nháy mắt có chút sắc mặt tái nhợt liền biết. Một kích này hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng là may mắn, chỗ đưa đến hiệu quả là kiệt xuất. Cự nhân những anh hùng động tác vì đó một dừng. Làm tốt lắm Prospero Kaka. Smoothy rút ra phía sau đại kiếm. Hai tay cầm kiếm dùng sức hất lên. Thế là một giây sau, một đạo rộng lớn chạm kích trong khoảnh khắc đánh vào cự trong đám người. Trực tiếp xẹt qua 20-30 tên cự nhân thân thể. Nàng chạm kích bổ sung Shibo Shibo Nomi năng lực, trực tiếp hấp thu đám cự nhân trong cơ thể lượng nước. Để từng người cường hãn cự nhân hóa thành xác ướp ngã xuống. Hỗn đản, lại dám đối với chúng ta các dũng sĩ làm loại sự tình này. Lao phây lại lần nữa giơ lên trong tay cự phủ đột nhiên vung xuống. Mochizuki, nhưng là trước mắt của nàng bóng đen lóe lên. Katakuri nhảy vọt mà lên. Trong tay tam xoa kích điên cuồng xoay tròn, trùng điệp đánh vào đánh rớt cự phủ bên trên. Oanh, khí lãng một vòng lại một vòng khuếch tán ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Katakuri bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là đồng thời, cự nhân vương phi cũng làm đương đương rút lui ba bước. Lực lượng thật mạnh, tiểu tử ngươi, lao phầy khiếp sợ nhìn xem rơi trên mặt đất còn sau này rút lui mấy bước Katakuri. Mặc dù còn không bằng mình, nhưng là cũng cách xa nhau không xa. Mình, thế nhưng là cự nhân a. Đối thủ của ngươi, là ta. Katakuri nắm chặt trong tay tam xoa kích. Lão nương làm thịt ngươi. Lao phây quơ trong tay cự phủ. Hai người khai chiến đồng thời. Smoothy mấy người cũng đã vọt vào cự nhân trận liệt bên trong. Tuyệt không lại cho cự nhân những anh hùng liên kết phát xạ bá quốc cơ hội. Ha ha ha ha ha, hiện tại là lão tử phát huy thời điểm, đem mình bao khỏa tại thật dày bánh bích quy khôi giáp bên trong. Cracker cười to nói, đầy trời bánh bích quy mảnh vụn bay múa, hóa thành cái này đến cái khác cỡ lớn biscuit soldier, hướng phía đám cự nhân phát khởi công kích. Cái này có thể có làm được cái gì? Một tên cự nhân anh hùng nắm chặt nắm đấm, trùng điệp một quyền đánh vào một cái biscuit soldier trên tấm chắn. Nhưng là đáng sợ sự tình là, Biscuit Soldier không có động tác gì. Ngược lại là cái này một tên cự nhân anh hùng bị chấn động đến trực tiếp ngã nhào trên đất. Biscuit Soldier thừa cơ tiến lên. Một kiếm đâm ra, máu tươi bão táp. Cái này, chấm ngoặc kép, đám cự nhân kinh hãi. Thứ này độ cứng có như vậy cao. Làm tốt lắm, Cracker, như vậy. chúng ta cũng không thể rơi vào người sau. Owen gầm lên giận dữ. Lăng không vọt lên, một quyền đánh vào một tên cự nhân đầu bên trên, trực tiếp đem đầu của hắn đánh thành một cái hỏa cầu. Daifuku ma sát bụng thả ra ma nhân, liên tiếp ném lăn mấy cái cự nhân. Smoothie càng là khoa trương. Hấp thu đông đảo cự nhân trong cơ thể lượng nước về sau đã trở nên so cự nhân càng thêm to lớn. Trong lúc phất tay liền có thể ném bay một đống cự nhân. Hỗn đản, đừng nghĩ lại tùy ý ra bên ngoài. Lốc vương tử gầm lên giận dữ, nghênh hướng Smoothie. À, đây không phải lốc vương tử sao? Thật sự là đáng tiếc. Ngươi lúc đầu có thể trở thành người nhà của chúng ta. Smoothie cười huy kiếm. Tình hình chiến đấu lập tức hỗn loạn lên. Salad gia tộc cao cấp các cán bộ cùng mấy trăm tên cự nhân triển khai kịch chiến. Nhân số bên trên vốn là tính áp đảo bất lợi. Nhưng là tình hình chiến đấu cũng không có thiên về một bên xu thế. Ngược lại là cháy bỏng. Ấy, như thế xem xét đám cự nhân bên trong giống như cao thủ rất ít a, Yamato cảm thán nói. Ngoại trừ quốc vương cùng vương phi bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể bằng nhân số ưu thế đi kéo dài thời gian. Cự nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Reinhardt nói, có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy, đã rất đáng gờm rồi. Cự nhân vương vợ chồng không thể nghi ngờ rất mạnh. Cự nhân vương ít nhất là hoàng tướng nhập môn đẳng cấp. Vương phi cũng thỏa thỏa tứ hoàng phụ tá trình độ. Bọn hắn trưởng tử lốc thực lực cũng không tầm thường, đủ để bể Mỹ tai hại. Nhưng là cái khác cự nhân những anh hùng cũng có chút kéo khố. Số rất ít cường đại khả năng có 6 con trai đẳng cấp, có thể tiếp cận star tai hại. Phổ biến ước chừng là tinh anh trung tướng tiêu chuẩn. Về phần phổ thông cự nhân dũng sĩ, ước chừng là rác rưởi trung tướng tiêu chuẩn. Thô sơ giản lược xem xét đã đầy đủ cường đại. Nhưng là vẻn vẹn Cracker Biscuit Soldier cũng không phải là bình thường cự nhân anh hùng có thể đánh vỡ. Lại thêm cái khác quái vật cán bộ, tình hình chiến đấu đột nhiên cháy bỏng. Nói như vậy, Salad, Linh lần nhiều như vậy hài tử bên trong liền có thể dựng dục ra loại này đẳng cấp chiến lược đoàn thể. Salad gia tộc mới thật sự là đáng sợ. Đồng dạng cháy bỏng còn có Lao Phây Vương Hậu cùng Katakuri chiến đấu. Katakuri mặc dù có thể đoán trước tương lai, nhưng là Lao Phây tương đương am hiểu Busosoku, với lại phạm vi công kích lớn đến kinh người. Cả hai muốn phân ra thắng bại cũng không có dễ dàng như vậy. Một bên khác, chân chính thuộc về quái vật trên chiến trường. Mụ mụ mụ mụ. Liền điểm ấy trình độ sao? Salad, Linlan ha ha cười lớn. Trong tay nàng Napoleon trên thân tia chớp màu đen lan tràn. Nàng đã dùng ra bản lĩnh thật sự. Napoleon cùng cự nhân vương lưỡi đao mỗi một lần va chạm, đều sẽ để cự nhân vương lùi lại một bước. Fabouti ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện một kiện rất để cho người ta làm phức tạp sự tình. Cái kia chính là, hắn giống như không phải nữ nhân này đối thủ. Salad, Linlan vốn là lực lượng không kém gì hắn. Thân thể càng là cơ hồ kim cương bất hoại. Song phương lúc mới bắt đầu nhất còn có thể đánh cái thế lực ngang nhau. Nhưng khi nữ nhân này trên lưỡi đao toát ra tia chớp màu đen thời điểm, hắn phát hiện, mỗi một lần lưỡi kiếm va chạm truyền lại tới bàng bạc đại lực thậm chí đều sẽ có một loại để hắn lưỡi đao muốn rời khỏi tay cảm giác. Mụ mụ mụ mụ, cái gọi là cự nhân vương cũng liền dạng này a. Salad, Linlan lớn tiếng cười lạnh, trong tay lưỡi đao bên trên tia chớp màu đen càng sâu. Ikoku, Fabouti không chút nào yếu thế. Bá quốc, lưỡi đao va chạm. Salad, Linlan sau này rút lui mấy bước, nhưng là cự nhân vương lui càng nhiều, có chút không tốt lắm. Tiếp tục như vậy mặc dù trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng là sau một quãng thời gian, mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng vườn. Cự nhân vương nội tâm có chút nóng nảy. Không sai biệt lắm liền đến nơi này đi. Sau đó lúc này, khuyên can người đến. Có người bay đến hai người bọn họ ở giữa. Là Reinhardt, mời cho ta một bộ mặt. Kết thúc trận này không sợ chiến đấu a, hắn nói như vậy.